Niên đại năm mất mùa. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta xoa đầu Tiểu Xuân. Nhưng mà vậy cũng không được lắm. Để cho người ngoài nhìn thấy. Còn tưởng chúng ta muốn đến làm con rể nhà người ta. Tiên Cần và Đồng Tài nhìn nhau. Hai người đều nghĩ đến điều gì đó. Tiên Cần nói. Hai ngày nay em gặp Nhị Mai. Cô ấy còn bảo em đến nhà cô ấy ngồi chơi. Mấy ngày nay người trong thôn bàn tán cái gì nhà bọn họ đều biết. Nhưng nhà anh ta nghèo. Bận rộn đi làm lấp đầy bụng còn chưa kịp. Nào có thời gian đi cân nhắc lời đồn. Lúc này nhớ tới. Nhị Mai cứng rắn đuổi xong Quý đi như vậy. Chẳng lẽ thật sự là có chủ ý kén rể. Này, Tiểu Xuân con nhớ kỹ. Nhà chúng ta chỉ có con. Con không thể đi ở rể được. Đồng Tài lập tức bày tỏ ý kiến. Còn nếu cưới về thì được. Cha thấy Tiểu Lan hay Miên Hoa đều không tệ. Trong lòng Tiên Cần bắt đầu suy nghĩ. Mấy ngày nay Nhị Mai bỗng nhiên nhiệt tình với mình, chẳng lẽ là muốn làm thông gia. Ôi, ôi, mọi người nói cái gì thế? Khuôn nhỏ mặt đen đen của Tiểu Xuân bắt đầu đỏ lên. Bưng nửa bát canh còn lại chạy ra ngoài. Nếu Lý Như biết buổi trưa cô cho Tiểu Xuân có vài miếng bánh ngô mà lại gây ra hiểu lầm như vậy, chắc chắn sẽ dở khóc dở cười. Tại sao ư? Bởi vì Tiểu Xuân cũng là một trong những lão tổ tông nhà cô. Tiểu Lan là mẹ ruột của bà ngoại Lý Như. Tiểu Xuân là cha ruột của ông ngoại Lý Như. Chuyện xưa nhà ông ngoại Lý Như thật ra cũng không ít. Chẳng qua phụ nữ so với đàn ông thì chú ý tiểu tiết hơn. Hơn nữa còn thích kể cho các cháu những chuyện ngày xưa. Cho nên Lý Như biết những chuyện này. Kể cả chuyện của ông bà ngoại. Thật ra đều là bà ngoại Lý Như kể cho cô nghe. Cho nên Lý Như đột nhiên tỏ vẻ tốt với gia đình Tiểu Xuân. Cũng không phải là chủ ý kết thân. Mà là từ trong tận đáy lòng muốn bày tỏ một chút tôn kính cùng thiện ý với lão tổ tông nhà mình mà thôi. Nếu để Tiểu Lan kết thân với Tiểu Xuân. Vậy thì chắc chắn loạn, hình thành nghịch lý, bản thân Lý Như cũng sẽ xong đời. Lý Như thân thiết với ông bà ngoại từ nhỏ, cho nên nhìn thấy Tiểu Xuân mặt mày giống ông ngoại nên đặc biệt gần gũi. Nhịn không được muốn đối xử tốt với cậu một chút, chẳng qua đang yên đang lành đột nhiên đối xử tốt với người ta như vậy. Cũng rất kỳ lạ nên bây giờ cô cũng kiềm chế lại. Lý Như làm sạch cá mà Tiểu Xuân cho. Dùng một chút dầu ăn chiên sơ, thêm nước vào hầm, cơm tối ăn cá và bánh bao. Còn đặc biệt kêu Tiểu Lan và Miên Hoa đi tặng cho nhà anh cả và em trai mỗi nhà một con cá. Tài nghệ nấu nướng của Lý Như ở thời hiện đại chỉ có thể xem là bình thường. Nhưng Lý Như bởi vì thích mấy hoạt động ngoài trời, cho nên cũng muốn tự mình nấu món gì đó. Cho nên cũng học được mấy món sở trường. Món cá đồng hầm này cũng coi như là một trong số đó. Cách chương.